Chương 221, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 27. Tu, cố hai nhà vốn là nghĩ yên yên tĩnh tĩnh kết hôn lại tùy tiện cho Lục gia ném cái 180 vạn, để bọn hắn về sau đừng lại tới quấy rầy cũng là phải. Dù sao cũng là bay tới tiền của Phi Nghĩa, đối chiếu nữ nhi bọn họ tại khách sạn làm phục vụ viên thu nhập, liền xem như mệt mỏi thổ huyết cu nở dê không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đi. Kết quả không ngờ tới Lục gia thế mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa đến, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hiện tại Lục gia ba miệng ỉ lại nhà bọn hắn, không có việc gì liền nói nuôi Lục Na là như thế nào tỉ mỉ như thế nào gian nan, trong ánh mắt tham lam làm thế nào đều không thể che lấp. Tóm lại chính là một câu, muốn ngủ nhà chúng ta hài tử, lấy tiền nhìn người Lục gia một bộ không vội không hoảng hốt có chuẩn bị mà đến dáng vẻ liền biết, tốn 180 vạn đuổi là khẳng định không thể nào. Nhất là Lục mụ mụ mơ mỉ hệ NG một tiếng thân ra, mơ mỉ hệ NG một tiếng con rể, còn cả ngày đối tu ra mấy cái người hầu vênh mặt hất hàm sai khiến, bày lên láo thái thái khoản. Không tìm hiểu tình huống còn tưởng rằng đây là Lục Trạch đâu. Tu Kim Sinh bất đắc dĩ, cố ra đến khuê nữ bị tội lại là tu ra, còn không dám biểu đạt chính mình tâm tình bất mãn, chỉ là cho cố ra gọi điện thoại, cố tra lời trong lời ngoài ý tứ chính là, các ngươi tùy tiện làm, đuổi đi liền tốt. Hiện tại nhiên nhiên tình huống không nên cùng người Lục gia tiếp xúc, vạn nhất nhìn ra sơ hở gì sẽ không tốt. Ngẫm lại cũng thế, nhận con gái nuôi cùng thân nữ nhi, đây tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Cố cha mịt mờ nói một chút, hiện tại từ hắn ca ca đảm nhiệm lần tiếp theo thành phố quan lớn bản dự thảo đã bị nâng lên chương trình hội nghị. Nói cách khác, Tu gia biểu hiện thời điểm đến. Tu Kim Sinh thầm mắng một tiếng lao hồ ly, trong miệng lại cởi mở mà cười cười, nói ra, ta đây không phải cũng là lấy ngươi cái chủ ý nha, vốn là nên chúng ta tu ra chuyện, hôn kỷ cu nở dê định ra tới, lập tức nhiên nhiên chính là chúng ta tu ra nàng dâu nha. Hai người cười ha hả cúp điện thoại. Trước mắt nhìn, cũng chỉ có thể dùng tiền mì hệ nở thai. Bọn họ ngược lại là có thể lặng lẽ xử lý cái này một nhà ba người, nhưng là việc này lớn, Lục Na thân phận là không che giấu được, dù sao tại trong khách sạn đã làm lâu như vậy phục vụ viên. Để tu ra không dám tùy tiện động thủ, kỳ thật vẫn là Lục ra trong tay hai bức ảnh kia, một cái xử lý không tốt rơi xuống đối đầu trong tay, coi như không đơn thuần là vấn đề tiền. Tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Thế là, tu ra cùng Lục ra kết thúc lâu dài cái cọ, bắt đầu ngồi xuống trao đổi bán nữ nhi giá cả vấn đề. Lục ra giao giá trên trời, một ngụm giá, 100 triệu. Tu Kim Sinh một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Ngươi nha sinh chính là vàng khuê nữ há miệng liền 100 triệu, ngươi thế nào không lên trời đâu là ho tư nơi này có minh tệ 100 triệu, thu không liền trả tiền ngay tại chỗ, 200 van ở Lục gia, 5.000 van ở thêm một căn biệt thự. Thu ra, 200 van ở thêm một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Cuối cùng rốt cục đạt thành hiệp nghị, 1.000 van ở, đem Lục Na quyền sở hữu triệt để mua đức. Sau đó Lục gia cùng Lục Na đem không có bất cứ quan hệ nào. Lục gia một nhà ba người tại hiệp nghị thượng ký tên đồng ý nhìn qua thư phòng trên mặt thảm một chỗ khói bụi, đầu mẩu thuốc lá, dính đàm, vỏ dưa, hột vỏ trái cây, Tu Kim Sinh phân phó người hầu vội vàng, đem trong phòng ngoại trừ đồ dùng trong nhà cùng sách bên ngoài đồ vật toàn ném ra bên ngoài, hảo hảo quét dọn đi đi suối quẩy. Vừa nghe nói Tu gia bên này đã đem người đuổi đi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố gia vội vàng cầm hiệp nghị thư làm chính thức nhận nuôi thủ tục. Bởi vì Lục Na đã trưởng thành, qua nhận nuôi niên kỷ, đành phải dựa theo thu dưỡng chương trình đi một lượt, mặc dù cố gia cũng không phải là Lục Na ba đời trong vòng người thân, bất quá cố cha xuất mã cái này cũng không tính là chuyện, mà Lục Na tên cu nở dê theo Lục Na biến thành cố nhiên nhiên. Tu gia mặc dù tổn thất hết 1.000 van ở, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chẳng khác gì là dùng cái giá tiền này đổi cái thành phố quá lớn, cho nên kỳ thật vẫn là đã kiếm được. Cố gia nữ nhi bảo bối mất mà được lại, cả nhà đoàn tụ, khẳng định cũng là tâm tình thư sướng, mà Lục gia đâu, dựa vào một đứa con gái đổi nhiều như vậy tiền, lẫn nhau bóp lấy đuổi xác định chuyện này chân thực tính, tự nhiên là ba cái gia đình trong vui vẻ nhất. Thật chính là tất cả đều vui vẻ sao có trời mới biết đi đảo mắt đến Tu Hằng cùng cố nhiên nhiên ngày đại hôn, thành phố S nhân vật có mặt mũi tất cả đều đến đông đủ. Liền xem như chưa lấy được thiệp mời cu nở dê nghĩ biện pháp chấp nối người sai người làm đến một tấm, còn có không ít người đế đô sĩ chuyên đuổi tới tham gia hôn lễ. Trong lúc nhất thời S trong thành danh lưu hội tụ, xe sang trọng khắp nơi trên đất, luôn luôn khiếu giác linh mẫn ngu nhớ đám chó chết đã sớm trận địa sẵn sàng, chờ đào móc các loại bởi vì hôn lễ diễn sinh tin tức. Tân lang tân nương chính đang trao đổi chia hệ cờ nhờ nở, người chủ trì càng là không để lại dư lực phiến tình, không khí hiện trường nhiệt liệt mà trang nghiêm. Đúng lúc này, tân nương đột nhiên bỏ qua chia hệ cờ nhờ nở, hai tay ôm đầu, kêu thảm một tiếng, mọi người đều là quá sợ hai, chẳng lẽ là tân lang tay chân vụng về đem tân nương cho làm đau, có thế cũng không trở thành như thế không để ý hình ảnh rú thảm đi, còn đem nhẫn cưới cho mất đi. Nhiều điểm xấu a, rất nhiều mỹ nữ nhìn xem chố mắt tu hằng, đều cảm thấy hẳn là đau lòng tân lang 3 giây đồng hồ. Kết quả tiếp theo mới lời của mụ mụ, nhưng lại làm kẻ khác quá sợ hãi, ta không phải Cố Nhiên Nhiên, ta là Lục Na, tu gia cùng Cố gia liên hợp lại hại chết ta cứu mạng, đây là Na Ho cái nào ra. Trong lúc nhất thời điện thoại, máy ảnh, camera tề xuất, đèn flash thường xuyên sáng lên, cứ việc lời của tân nương để cho người ta trượng nhị kim cương không nghĩ ra, nhưng là bằng trực giác liền biết, cái này tuyệt đối là một cái lớn tin tức, ngày mai đầu để có rồi tu ra tìm người đi vu cổ chi thuật hại. Chết ta cứu mạng, cầu người hảo tâm mau cứu ta, tân nương thanh lệ câu hạ kêu khóc. Tu hàng tay mắt lanh lẹ, một tay bị tân nương miệng, đối đám người gạt ra cứng ngắc mỉm cười, Nhiên Nhiên đang nói đùa đâu, ha ha. Ta hôm qua làm nàng tức giận, nàng còn nói không muốn cùng ta kết hôn, không phải nói cùng ta kết hôn liền muốn họ tu. Lúc trước nàng liền chết. Tu Kim Sinh đi nhanh lên tiến lên trợ giúp Tu Hằng cùng một chỗ khống chế lại tân nương. Ta không thể không tuyên bố, kỳ thật Nhiên Nhiên nàng được trước hôn nhân sợ hãi chứng. Chúng ta vẫn luôn tại cố gắng trị liệu. Hôm nay thực sự xin lỗi, bất quá chúng ta sẽ không bỏ rơi Nhiên Nhiên. Tu Hằng cu nở dê vội vàng tại tân nương trên mặt ấn xuống thâm tình một hôn, chăm chú nhìn con mắt của nàng nói ra, Nhiên Nhiên, không muốn như vậy. Ngươi biết cưới được ngươi là ta cả đời chuyện hạnh phúc nhất, tình nếu như đã mất đi ngươi, ta sẽ không chút do dự hủy diệt hết thảy, bởi vì như vậy đã không có ta sống tiếp ý nghĩa. Có thể nói, tu ra hai cha con bổ cứu công tác thật sự là phối hợp quá tốt, đám người trực tiếp bị cảm động ào ào, ai cũng không có nghe được Tu Hằng trong lời nói những cái kia uy hiếp ý vị. Sau đó Tu Hằng dùng sức che tân nương miệng mũi, cơ hồ là dùng cả tay chân đưa nàng kéo xuống. Trận này long trọng hôn lễ cứ như vậy đầu voi đuôi chuột hạ màn kết thúc. Lâm Tịch mặc dù không có đi hiện trường, lại tại trên mạng nhìn thấy lúc ấy video. Nhìn bộ dạng này, là Lục Na trước tránh phá Vương Trùng lưu lại phong ấn. Lâm Tịch có chút cười, đắc ý cười, Lục Na, ngươi tại sao muốn như thế hoảng sợ, đây chẳng phải là ngươi muốn thời gian sao ở hào trạch, ngồi xe sang trọng, làm nô gọi tỳ, thân phận hiển quý, làm sao ngươi còn muốn trốn thoát dạng này xa xỉ sinh hoạt đâu.